Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1011, cái này mẹ hắn chính là Lâm Tể Trần. Chương 1009, cái này mẹ hắn chính là Lâm Tể Trần. Các huynh đệ. Hội trưởng nói, ai có thể tuôn ra hình xăm trên tay địa phẩm Kim Phủ, ban thưởng tiền mặt 500 vạn, hào trạch một tòa. Cốc khẩu bên ngoài, Trương Thường hò hét nói, tất cả vạn thế công hội thành viên sau khi nghe được đều như bị điên, tre già măng mọc phóng tới cốc khẩu. Hình xăm cắn răng, cầm trong tay cự phủ, cùng liên tục không ngừng địch nhân giao chiến cùng một chỗ. Phát sơn nhất kích. Cự phủ sáng lên một vòng kim quang, theo hình xăm một búa đánh xuống, chung quanh mười mấy tên người chơi đều bị đánh bay ra ngoài. Trên đầu bay lên mấy vạn tổn thương mức. Hình xăm chiến ý rào rạc, cầm thật chặt búa. Hắn tuyệt sẽ không để bọn hắn đem mình lưỡi búa tuôn ra đi. Đây chính là Lâm Tể Trần tiễn hắn địa phẩm kim võ, mình nếu là cứ như vậy tùy tiện bị người bạo chết, hắn đều không mặt mũi đi gặp Lâm Tể Trần. Nhưng mà mình vừa đánh lui một nhóm người chơi, liền có càng nhiều người chơi vọt lên. Thậm chí rất nhiều cao thủ người chơi cũng đều nhao nhao xuất thủ, muốn cầm đến tiền thưởng, tiền mặt 500 vạn cùng một tòa hào trạch, cái này sức hấp dẫn nhưng quá lớn. Nếu để cho bọn hắn đi giết Lâm Tể Trần, kia đoán chừng không ai nguyện ý đi. Nhưng chỉ là giết cái hình xăm mà thôi, coi như đối phương là đệ nhất phủ tu, cũng tuyệt đối không chịu nổi nhiều người như vậy vây công. Hình xăm mắt thấy liên tục không ngừng đám người, vẫn là chỉ có thể tiếp tục gượng chống xuống dưới. Đổ vào hắn búa hạ người chơi càng ngày càng nhiều, trong đó mấy tên vạn thế nổi danh cao thủ, cũng bị hình xăm vô tình chém giết. Nhưng những người này tự như là zombie, càng đánh càng nhiều, hình xăm pháp lực sắp khô kiệt, cứ việc hình lễ giao ở phía sau không ngừng cho pháp thuật trợ giúp, nhưng hai huynh muội vẫn là không chịu nổi nhiều như vậy công kích. Nhất là đằng sau vạn thế pháp tu đến trận, tùy tiện ném đến một đống kỹ năng, hình xăm lượng máu liền sẽ tiếp theo kèn ép phago. Đặc biệt khi một hai cái thần thông rơi xuống lúc, hình xăm lượng máu hạ đến càng nhanh. Lúc này hình xăm, muốn chạy cũng không kịp. Bởi vì một đống vú em đem cấm bay thuật ném đến đầy trời đều là, hắn nghĩ bay cũng không nổi. Mắt thấy hình xăm tràn ngập nguy hiểm. Trương Thường Hưng phấn đối bên cạnh Vương Cảnh Hạo nói, lão đại, hắn sắp chết, ta đoán chừng trên tay hắn búa, nhất định có thể tuôn ra đến, hắn nhưng là chữ đỏ, ta cố ý để cho thủ hạ đi đùa giỡn mùi mùi của hắn. Dẫn hắn xuất thủ, ha ha ha. Đứng ở một bên Vương Cảnh Hạo tán dương gật đầu, làm không tệ. Vẫn là tiểu tử ngươi làm việc đáng tin cậy. Vương Cảnh Hạo sau đó lại nhìn về phía cốc khẩu đau khổ chèo chống hình xăm, lại nhìn về phía trong cốc hình lễ giao, ánh mắt lóe ra âm độc chi sắc. Cái này hai huynh muội, bản đều nên thuộc về hắn tư nhân nô lệ, lại bị Lâm Tể Trần đào đi. Nhìn xem nguyên bản vì hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó hình xăm cùng mình trở mặt thành thù, vì mình cừu nhân ra sức, Vương Cảnh Hạo liền đầy mình lửa giận. Hắn lão Vương há có thể thụ loại này ủy khuất. Mặc dù trong hiện thực bị cấm túc thêm điều tra. Nhưng tại trong trò chơi, hắn có thể muốn làm gì thì làm. Mà bởi vì Lý Phong Văn ngồi tù, huyết sát công hội giải tán, vạn thế thu nạp hơn phân nửa huyết sát thành viên cùng cao thủ, hiện tại công hội thực lực tăng vọt. Liền xem như nguyệt ảnh công hội, vạn thế cũng hoàn toàn không giả. Mà lại trong đoạn thời gian này, song phương bởi vì bốt cùng địa bàn vấn đề giao chiến qua đến mấy lần, mỗi lần vạn thế đều có thể chiếm thượng phong. Huyết sát cũng không phải tiểu công hội, nói thế nào cũng là thập đại công hội một trong, nó cùng vạn thế kết hợp, hai cái công hội cộng lại thực lực. Đã vượt qua nguyệt ảnh. Tăng thêm Lâm Tể Trần thật lâu không có tham dự các người chơi ở giữa tranh đấu, không có cái này đáng ghét tin, vạn thế hiện tại là xuôi gió xuôi nước. Đây càng cổ vũ vạn thế phách lối khí diễm. Làm sao còn không có giải quyết? Cầm tu nhiều ném mấy cái khống chế, cung tu nhóm đến hai cái tuyệt kỹ hoặc là thần thông, coi như địa thế nhỏ hẹp khó trúng đích cũng hầu như có thế có xác suất bên trong hai cái, lão tử cũng không tin cái này còn không giải quyết được hắn. Trương Thường thúc giục nói. Sau lưng pháp tu cùng cung tu nhóm nghe vậy cũng đều chuẩn bị hành động. Xếp sau đại quân đột nhiên truyền đến dị động, ồn ào cùng hỗn loạn tiếng gào liên tiếp. Đều lăng tăng cái gì? Trương Thường bất mãn quát lớn, con mắt nhìn về phía phương hướng của thanh âm, tại chỗ sửng sốt. Chỉ gặp đại lượng pháp tu cùng y tu như gặt lúa mạch ngã xuống, giống như là trúng nhiều miro quân bại một loại thần chú. Một thân ảnh mơ hồ trong đám người như là sát thần, lấy quét ngang tư thái, miễu sát lấy vạn thế người chơi. Bởi vì khoảng cách quá xa, đối phương động tác lại quá nhanh, Trương Thượng nhất thời nhìn không ra là ai, còn thảnh thơi lời bình, ta vốn cho rằng Lâm Tể Trần đã là vô địch thiên hạ. Không nghĩ tới có người so với hắn còn dũng mãnh, đây là vị nào dũng sĩ? 3. Vương Cảnh Hạo tại chỗ cho hắn một cái thi đấu đấu, khí cấp bại phôi nói, cái này mẹ hắn chính là Lâm Tể Trần. Trương Thượng kinh ngạc, lập tức lúng cuống, nói, hội trưởng, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Vương Cảnh Hạo tỉnh táo lại, khẽ nói, sợ cái gì, chúng ta cái này mấy ngàn người, sợ hãi một cái Lâm Tể Trần. Vương Cảnh Hạo cảm thấy, mặc dù Lâm Tể Trần hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng theo trò chơi phát triển, đại bộ phận người chơi thực lực cũng đều tăng lên đi lên. Trước kia là mọi người cảnh giới quá thấp. Tổn thương lại thấp, lại không lợi hại gì kỹ năng, cho nên Lâm Tể Trần mới có thể phách lối như vậy. Nhưng hôm nay hắn trong công hội thành viên tuyệt đại đa số đều đã có nguyên anh cảnh, không ít người càng là học xong thần thông, nếu là cùng một chỗ thi triển, Lâm Tể Trần khẳng định chịu không được. Để Phong Cửu U mang thể tu đội ngũ chống đi tới, đừng để hắn lại giết xếp sau, mặt khác lôi ra một bộ phận người kiềm chế hình xăm là được, trước tiên đem Lâm Tể Trần làm thịt rồi. Vương Cảnh Hạo chỉ huy xuống dưới, Trương Thường lập tức làm theo. Rất nhanh, hình xăm phát hiện áp lực chợt giảm. Ngẩng đầu nhìn lại mới phát hiện là Lâm Tể Trần đến chi viện. Lâm ca ca đến rồi. Hình Lễ Giao mừng rỡ. Tiểu Giao đừng phân tâm, nhanh lên giúp ta giải quyết những người này, mới tốt giúp Lâm ca. Hình xăm nói xong thế công mạnh hơn, hận không thể lập tức đem những người này chém thành mảnh vỡ, xong đi hỗ trợ. Mà đổi thành một đầu, vạn thế đại quân đã để mắt tới Lâm Tể Trần. Bác Hoang đệ nhất trưởng tu, Phong Cửu U, tự mình dẫn đội, đỡ được Lâm Tể Trần thế công, cũng ông lấy cái khác da dòn người chơi không hề bị tổn thương. Lâm Tể Trần, nghe đại danh đã lâu, ta tại Hoa Phong Châu thời điểm vẫn muốn theo ngươi giao thủ. Đáng tiếc không có đụng phải. Phong Cửu U đầy mắt chiến ý nhìn xem Lâm Tể Trần, hắn là Bác Hoang đệ nhất trưởng tu, tại thể tu chức nghiệp bên trong, cũng có thể xếp vào ba vị trí đầu vị trí. Lâm Tể Trần nhìn xem cái này kiếp trước đệ nhất thể tu, mặt không biểu tình, châm chọc nói, ngươi đi theo Vương Cảnh Hạo, sớm muộn có ngươi khóc. Không có cách, vạn thế đãi ngộ tốt như vậy, ta làm gì không đợi, ngươi vẫn là trước chú ý tốt chính ngươi đi. Phong Cửu U nói xong, bóng người thuấn di. Một cái chưởng ấn đột nhiên vỗ xuống. Quy hồn chưởng. Lòng bàn tay bộc phát ra lực lượng cường đại. Đủ để đoạn kim toái ngọc. Nếu là kiếp trước vẫn là pháp tu Lâm Tể Trần, đụng phải nổi tiếng lâu đời game thủ hàng đầu khiêu chiến, khẳng định sẽ rất cảm thấy vinh hạnh, thậm chí còn có chút tự hào. Nhưng bây giờ nha, Lâm Tể Trần căn bản không để vào mắt. Cứ việc hiện tại các người chơi thực lực đã đuổi sát NPC, rất nhiều lợi hại người chơi kỳ thật không thể so với một chút tông môn đệ tử tinh anh chênh lệch. Nhưng đối với Lâm Tể Trần mà nói, bọn hắn còn kém xa lắm. Chương 1012, giết muội cuồng ma. Chương 1010, giết muội cuồng ma. Phong Cửu U hành động ở trong mắt Lâm Tể Trần, chậm như ốc sên. Lâm Tể Trần mũi kiếm vẫy một cái, oanh đến trước người chưởng ấn khoảnh khắc hóa thành hư vô. Phong Cửu U sớm biết Lâm Tể Trần thực lực phi phàm, cũng không có quá mức kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ thật cùng Lâm Tể Trần đơn đấu chiến thắng, chỉ là nghĩ kiềm chế lại hắn, thuận tiện công hội các huynh đệ khác chấm dứt đối phương. Phong Cửu U xuất từ võ học thế gia, phụ thân vì phát dương hoa hạ võ học, cùng người nước ngoài khiêu chiến, bị đánh thành tê liệt. Đến tận đây nhất đại danh môn như vậy xuống dốc, Phong Cửu U rất muốn kế thừa phụ thân y bác, trùng kiến gia tộc võ học. Làm sao phụ thân ví dụ để người trong nước đối với võ học triệt để mất đi lòng tin? Lại là chiếu cố phụ thân, Phong Cửu U cũng chỉ có thể đem võ quán đóng cửa. Bởi vì một mực tại bệnh viện ở lại, Phong Cửu U đành phải mua cái trò chơi chiếc nhẫn giết thời gian. Không nghĩ tới trong trò chơi mình thiên phú dị bẩm, rất nhanh liền trở thành đệ nhất trưởng tu. Sau bị Vương Cảnh Hạo đào móc, kế hình xăm Trần Uyên về sau lại một đứng đầu người chơi. Tại một kích không có kết quả về sau. Phong Cửu U mắt thấy Lâm Tể Trần hướng mình đánh tới, liền lập tức biến hóa phòng ngự. Huyền Kim Chi Thuẫn. Phong Cửu U thân hình chung quanh bao phủ một tầng dày đặc linh thuẫn, đồng thời để cho an toàn, ngay cả trang bị bên trên phòng hộ kỹ năng cũng đều mở ra, đưa cho Lâm Tể Trần đầy đủ tôn trọng. Phong Cửu U trận địa sẵn sàng đón quân địch, Lâm Tể Trần lại là hời hợt chém ra một kiếm. Tầm kiếm trảm. Oanh. Ở chung quanh hoàn toàn ánh mắt khiếp sợ dưới, Phong Cửu U trước mặt huyền kim linh thuẫn như bả đầu ầm vang vỡ vụn, lại nhìn kỹ, Phong Cửu U bàn tay tại rung nhẹ nhẹ, giữa ngón tay có máu tươi tràn ra. 64550. Phát động nội thương, tê liệt, phá giáp, trí tàn hiệu quả. Nhìn xem Phong Cửu U trên đầu phiêu khởi số lượng, người chơi khác nhóm đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này mẹ nó là cái quỷ gì tổn thương a? Lúc này Phong Cửu U cũng rất muốn nói câu nói này. Hắn phòng ngự gấp bội, lại bị một chiêu võ kỹ, đánh rụng gần 70000 thanh máu, đây là tại diễn chuyện thần thoại xưa a. Cũng may sau lưng Y Tu cấp tốc đem nó HP dơ lên trở về. Phong Cửu U không có cam lòng, còn muốn cùng Lâm Tể Trần tái đấu một lần. Nhưng Lâm Tể Trần cũng đã không nhìn hắn tồn tại, quay đầu lại giết hướng về sau quân. Đối một đám đáng thương bất lực Y Tu tiểu tỷ tỷ thống hạ đồ đao. Lâm Tể Trần giết lên mùi tử đến, nhưng một điểm không lưu tình. Ca ca đừng giết ta có được hay không, tiểu ca ca, người ta là nữ hài tử, ngươi nhẫn tâm xuống tay à. Khi dễ nữ nhân, ngươi có còn hay không là nam nhân? Ta muốn lộ ra ánh sáng ngươi, lưới bạo ngươi cái tên này. Đối mặt một đống mùi mùi cầu xin, Lâm Tể Trần chẳng những không có dừng tay, ngược lại giết đến càng nhanh. Liên miên mùi tử đổ vào vũng máu ở trong. Một đống vạn thế người chơi nữ khóc hô hào, ông dù kiếm chạy trối chết. Lâm Tể Trần lại tựa như si hán cùng sau lưng các nàng, một kiếm một cái, một điểm biểu lộ đều không có. Cho dù là tại Lớn Nhuận Phát giết 10 năm cá lão bản, tầm đoán chừng đều không có cái kia băng lãnh. Lúc này ở vạn thế người chơi nữ nhóm trong mắt, Lâm Tể Trần chính là ác ma đồ tể, giết mùi cuồng ma. Ghê tởm. Ngươi chớ xem thường ta. Phong Cửu U gặp đây, giận dữ thi triển thân pháp xông tới, không có chút gì do dự, hắn thôi động pháp lực, mặc niệm khẩu quyết. Trong lòng bàn tay bỗng nhiên kim quang đại phóng. Tuyệt kỹ Kim Long Thôn Thiên Chưởng. Theo Phong Cửu U xúc thế hoàn tất, song chưởng đột nhiên chụp về phía Lâm Tể Trần phương hướng. Trong chốc lát, tiếng long ngâm vang vọng hoàng vũ. Một đầu kim long bỗng nhiên xuất hiện, lấy không thể ngăn cản chi thế, nhào về phía Lâm Tể Trần. Phong Cửu U lộ ra một vòng tự tin mỉm cười. Hắn chiêu này tuyệt kỹ thế nhưng là địa phẩm cấp, coi như tại địa phẩm trong tuyệt kỹ, cũng là đỉnh tim tồn tại. Không biết nhiều ít cao thủ cùng bốt đổ vào hắn chiêu này tuyệt kỹ phía dưới. Lâm Tể Trần cảm ứng được phía sau sát khí, tạm thời ngừng lại giết mùi chi tâm, trở lại liền gặp một đầu kim long mở ra miệng lớn, hướng mình thôn phệ mà đến. Không phải liền là hàng long thập bát chưởng a? Còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại đâu. Lâm Tể Trần trào phúng một tiếng, không những không có tránh, tương phản, hắn đột nhiên lách mình, chủ động hướng kim long lao đi. Tốc độ nhanh chóng, để cho người ta líu lưỡi. Thác Ngọc Thiết. Lâm Tể Trần tại ở gần kim long thời điểm, trong tay Ngọc Sương kiếm mũi kiếm vẫy một cái, hoành không một chém. Kiếm khí vạch ra lúc, tự như trên trời thần để vung lên nhân gian một tràng trường tiên, hoảng sợ như lửa. Kim long tại kiếm khí dưới, vô tình bị giảo sát. Lâm Tể Trần kiếm thế không giảm, chém về phía Phong Cửu U. Phong Cửu U kinh hãi, thân pháp thôi động. Muốn trốn tránh. Nhưng mà hắn khiếp sợ phát hiện, mình càng không có cách nào sử dụng thân pháp. Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, liền bị kiếm khí tại chỗ trúng đích. Mà cả người hắn lại bị kiếm khí đánh bay, liền đỡ lấy bên người mấy chục người, đồng thời bị kiếm khí chấn lên. Lâm Tể Trần thấy cảnh này, trong mơ hồ tựa hồ trông thấy cái này mấy chục người trên thân cùng mình có từng đầu bạch tuyến tương liên. Ghen trong nháy mắt động. Phi kiếm thúc ngọc. Lâm Tể Trần dây tiếp kiếm thứ hai chiêu, mười mấy cái thể tu người chơi trên không trung bất lực cầu cứu, nhưng Y Tu nhóm sớm đã chạy tứ tán. Nào có ở không quản bọn họ. Trên đầu của bọn hắn phiêu khởi kết xù tổn thương, diễn ra thanh máu biến mất thuật. May mắn Phong Cửu U sớm giải trừ khống chế, trong lúc vội vã thôi động trên người pháp bảo, đỡ được Lâm Tể Trần đến tiếp sau đánh tới kiếm khí. Không thể kéo dài nữa. Hội trưởng, để có thần thông người chơi ra tay đi, hắn quá mạnh. Phong Cửu U hướng Vương Cảnh Hạo hô to. Vương Cảnh Hạo cũng biết Lâm Tể Trần có bao nhiêu khó giết, không chút do dự hạ lệnh công hội trung học qua thần thông người chơi đồng loạt ra tay. Thần thông chi uy nhưng không cùng Tiểu Khả, một đống thần thông nếu như rơi xuống. Cho dù là hóa thần cảnh bốt đều phải nghỉ cơm đi. Trên trăm tên người chơi tại Vương Cảnh Hạo mệnh lệnh dưới, chuẩn bị phóng thích thần thông. Nhưng bọn hắn kinh ngạc phát hiện, thần thông chẳng biết tại sao. Không dùng đến. Ta không dùng được a. Ta cũng vậy. Làm sao làm? Ta thần thông rõ ràng cung đao kết thúc a. Có BUJ đi. Trò chơi ra lỗ thủng. Trương Thường cũng là bán tín bán nghi, nói, hội trưởng, bọn hắn không dùng đến thần thông. Làm sao làm? Loại thời điểm này còn cùng lão tử nói đùa. Vương Cảnh Hạo tự nhiên cũng không tin. Ngay tại vạn thế người chơi không hiểu ra sao thời khắc. Bọn hắn dưới lòng bàn chân hiện ra từng đạo vòng sáng. Vòng sáng bao phủ tuyết cốc bên trong tất cả mọi người. Âm âm. Tại mọi người còn không có phản ứng thời điểm, kịch liệt tiếng nổ vang vọng tuyết cốc, đất trung núi chuyển, sợ quá chạy mất phụ cận vô số yêu thú. Cơ hồ tất cả mọi người bao quát Vương Cảnh Hạo ở bên trong, đều bị cổ này vụ nổ tác động đến, trên đầu toàn toát ra gần như 10 vạn tổn thương số lượng. Không ít trước đó may mắn đào thoát không có thừa nhiều ít máu vạn thế thành viên bị mất mạng tại chỗ. Tuyết cốc bên trong, đã đầy đất đều là hồn mộ. Là Lâm Tể Trần giở trò quỷ. Tuyệt đối là hắn. Trương Thường kịp phản ứng, Vương Cảnh Hạo lại làm sao không có đoán được. Liền xem như lại như thế nào. Loại kỹ năng này hắn khẳng định chỉ có thể thi triển như vậy một lần, mọi người liên thủ, tiếp tục cho ta làm thịt hắn. Vương Cảnh Hạo đã đỏ lên vì tức mắt, Lâm Tể Trần năm lần bảy lượt xấu hắn chuyện tốt, hắn hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Vạn thế thành viên tại Trương Thường hiệu lệnh dưới, cũng là cấp tốc điều chỉnh xong. Có thần thông người chơi ngạc nhiên phát hiện, bọn hắn thần thông lại có thể dùng. Chương 1013, Băng Sương Pháp Tu. Chương 1011, Băng Sương Pháp Tu. Nhưng vào lúc này, một cổ u ám chi khí đánh tới, trong đám người, một con nữ quỷ dẫm lên u minh chi hỏa, xuất hiện tại tuyết cốc bên trong. Nàng kinh diễm dung nhan cùng bể nghệ khí chất, để cho người ta xem qua khó quên, trong tay vặn lấy một đầu tràn đầy u diễm trường tiên, trên roi dài tự hồ có vong hồn tại kêu rên, phá lệ làm người ta sợ hãi. Giết người, bản vương thích nhất. Nữ quỷ tự lẩm bẩm, lè lưỡi liếm liếm môi đỏ, trong mắt bắn ra hưng phấn hồng quang. Một giây sau, nàng vung roi xuất thủ, vạn thế các người chơi gặp tai vạ. Tại hồn roi chào hỏi dưới, vạn thế thành viên không có một cái có thể chịu đựng được, liên miên ngã xuống. Vạn thế các người chơi trong lòng khổ a, một cái Lâm Tể Trần liền đủ phiền toái, hiện tại đột nhiên lại có thêm một cái nữ quỷ. Ngoạ tào. Cái này mẹ hắn từ đâu xuất hiện quỷ bốt? Vương Cảnh Hạo im lặng cực kỳ, hắn còn ngây thơ coi là đây là tuyết cốc bên trong ra bốt. Lão đại, nữ quỷ này giao diện thuộc tính biểu hiện. Nàng không phải bốt, là Lâm Tể Trần quỷ bộc. Vương Cảnh Hạo nghe vậy tranh thủ thời gian xem xét, phát hiện thật đúng là ghen tị khuôn mặt cơ hồ vặn vẹo. Tên chó chết này vì cái gì vận khí tốt như vậy? Ngay cả hóa thần cảnh quỷ bộc đều có thể bắt được. Lão đại chúng ta làm sao bây giờ, Lâm Tể Trần có mạnh như vậy giúp đỡ, chúng ta giống như đánh không lại. Trương Thường nói xong nhìn về phía chiến trường, Lâm Tể Trần cùng nữ bạc trong đám người quấy phong vân, dết đến thiên hôn địa ám. Mà hình xăm cũng rốt cục giải quyết những cái kia dây dưa địch nhân, cũng vọt vào đám người, đối vạn thế người tiến hành đổ sát. Hai người một quỷ, cứ như vậy đánh cho hơn 3.000 người người ngã ngựa đổ, chạy trối chết, không ngừng kêu khổ. Vương Cảnh Hạo đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này câu ba trò chơi cùng hắn trước kia chơi tất cả trò chơi tự hồ cũng không giống nhau lắm. Khát vọng du không đều là số lượng là chủ A. Bất kể hắn là cái gì bốt. Một người một chiêu, dùng biển người chiến thuật toàn bộ đè chết. Nhưng bây giờ Vương Cảnh Hạo lại cảm thấy, hơn 3.000 người, vẫn còn không bằng trước mắt hai người này một quỷ. Lúc này tuyết cốc trên không, xuất hiện lần nữa một thân ảnh, dáng người uyển chuyển, tóc dài phất phới, cầm trong tay một thanh trường cung, tư thế hiên ngang. Tiểu Lâm, ta tới giúp các ngươi. chỉ gặp nữ nhân dương cung kéo dây cung. Linh lực thông qua trường cung hội tụ một điểm, ngưng tụ thành một cây hủy thiên diệt địa linh tiễn. Thần thông tịch diệt chi kích. Theo nữ nhân buông tay sát na, kia nhìn như không có ý nghĩa mũi tên, vạch phá bầu trời, rơi vào tuyết cốc, bay vào người nhiều nhất địa phương. Oanh! Cuồng bạo loạn lưu trong nháy mắt quét sạch toàn bộ tuyết cốc, vạn thế người chơi tự như hải khiếu bên trong từng mảnh thuyền nhỏ, lộ ra như vậy bất lực. Trên trăm tên người chơi, trong khoảnh khắc ngã xuống, hóa thành hồn mộ. Lên cho ta đi giết cái này cung tu. Nhanh! Vương Cảnh Hạo khí cấp bại phôi nói. Mười mấy tên vạn thế đạo tặc người chơi đồng thời hành động, vút không tập sát, muốn đem vị này da giòn nhỏ cung tu cho chém giết. Nhưng mà cô gái này cung tu lại dị thường linh động, trên không trung trằn trọc xê dịch, liền ngay cả y tu cấm bay thuật đều không thể trúng đích. Tại né tránh ở giữa, nữ cung tu còn có rảnh rỗi bắn ra từng đạo mũi tên, đem từng cái đạo tặc bắn giết. Mười mấy tên đạo. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đạo tặc không gây một người có thể gần nàng thân, bị nàng lôi kéo tê. Thực lực như thế, để dưới đáy vạn thế cung tu nhóm đều tự hành hổ thẹn. Thảo. Nàng là đệ nhất cung tu đường nịnh nịnh. Đám người lúc này mới phản ứng. Bọn hắn nói làm sao cái này cung tu chơi đến tốt như vậy, tình cảm là đỉnh tiêm tuyển thủ. Lão đại, không xong. Chúng ta có người nhìn thấy Vĩnh Đông thành ngoại có đại lượng nguyệt ảnh công hội người tại tập hợp. Trương Thường như là đè chết lạc đà cuối cùng một gốc trơm rạ. Vương Cảnh Hạo mặc dù cực độ không cam lòng, lại cũng chỉ có thể cố nén biệt khuất, hạ lệnh rút lui. Cứ như vậy, 3.000 người, tới thời điểm chỉnh chỉnh tề tề, chạy thời điểm 10 không còn một. Còn sót lại hơn ngàn cái hồn mộ, chạy trối chết. Đợi vạn thế rút đi về sau, Hình Xăm nhẹ nhàng thở ra. Đi vào Lâm Tể Trần trước mặt nói, Lâm ca, cảm ơn ngươi tới hỗ trợ, ngươi không đến ta khả năng thật muốn chết ở nơi này. Lâm Tể Trần vỗ vỗ bả vai hắn, cười nói, đều là bằng hữu nói lời này liền khách khí, Giao Giao không có sao chứ. Ta không sao. Hình Lễ Giao chạy chậm tiến lên, trong mắt tràn đầy cảm động cùng vẻ sùng bái. Không có việc gì liền tốt, Tiểu Giao làm được rất tốt, về sau gặp được phiền phức, trước tiên kêu gọi trợ giúp, không cần cảm thấy không có ý tứ. Trong trò chơi chết một lần mặc dù không có gì ảnh hưởng, nhưng sẽ rơi kinh nghiệm cùng trang bị, rất kéo các ngươi trưởng thành. Biết rồi Lâm ca ca. Hình Lễ Giao cười đáp ứng. Đường Nịnh lúc này lại truyền đến kêu cứu, uy uy uy. Tiểu Lâm nhanh hỗ trợ, ngươi quỷ bộc làm sao ra tay với ta à? Lâm Tể Trần quay đầu, tranh thủ thời gian quát lớn ở nữ bà. Hừ! Ngươi ít mệnh lệnh bản vương. Bản vương không phải nô lệ của ngươi. Nữ bạc tựa hồ không có giết thoải mái, đang khó chịu đâu. Lâm Tể Trần nghiêm mặt nói, ngươi đừng quên, giữa chúng ta có ước định tại, ngươi muốn vi ước hay sao? Nữ bạc nghe vậy đành phải thôi, hừ lạnh một tiếng, mình liền về quỷ bộc không gian đi. Đưa tiễn nữ bạc, Lâm Tể Trần nhẹ nhàng thở ra. Sợ nàng nhất lại lật mặt đối với mình người xuất thủ, vậy liền rất nhức đầu. Nịnh nịnh tỷ cảm ơn ngươi cũng chạy đến giúp chúng ta. Hình Lễ Giao tiến lên, ông chặt lấy Đường Nịnh. Đường Nịnh cười xoa xoa đầu của nàng, nói, Tiểu Lâm nói đừng để chúng ta xuất thủ, nhưng ta cách không xa, liền đến nhìn xem. Đúng rồi Hình Xăm, ngươi cùng Tiểu Giao chạy tới nơi này làm cái gì? Lâm Tể Trần tò mò hỏi. Hình Xăm thành thật trả lời, ta mang Tiểu Giao tới làm nhiệm vụ, nàng chuyển chức nhiệm vụ còn kém một vòng cuối cùng. Ồ! Lâm Tể Trần vui mừng, nói, cần hỗ trợ a. Hình Xăm cười nói, đã làm xong. Chúng ta tại tuyết cốc bên trong đánh chết một đầu bốt, vừa giải quyết liền bị vạn thế người cho chặn lại, lúc này mới không có cách nào kêu gọi trợ giúp. Nói như vậy, Tiểu Giao đã là băng sương pháp tu. Đường Nịnh cũng là rất hiếu kỳ. Hình Lễ Giao thì ngượng ngùng lắc đầu, nói, còn không có đâu, muốn về tông môn giao tiếp một chút, là được rồi. Vậy ngươi nhanh đi thôi, chúng ta tại Vĩnh Đông Thành chờ ngươi. Một hồi nếu là không có việc gì, theo giúp ta đi một nơi. Lâm Tể Trần nói. Hắn chuẩn bị mang Hình Xăm đi chỗ tốt phát cái tiền của phi nghĩa, đã Hình Lễ Giao thành băng sương pháp sư. Vừa vặn cũng dẫn đi. Hắn cũng nghĩ nhìn xem băng sương pháp sư có bao nhiêu lợi hại. Hình Lễ Giao nghe vậy tự nhiên đáp ứng, cùng mọi người cùng nhau trở lại Vĩnh Đông Thành về sau, liền ngồi lên truyền tống trận về Pháp Tông đi. Lâm Tể Trần hình xăm cùng Đường Nịnh ba người, tại Vĩnh Đông Thành bên ngoài đợi nửa giờ, hình lễ giao vòng trở lại. Nhìn tựa hồ không có thay đổi gì. Đường Nịnh cũng đã đợi không kịp, xuất thủ luận bàn, một tiễn bắn nghỉ hình lễ giao. Hình lễ giao nhẹ giơ lên pháp trượng, một đạo tường băng trong nháy mắt ngưng kết mà thành, nhẹ nhõm ngăn lại một tiễn này. Mà Đường Nịnh còn không có phản ứng lúc, dưới chân lại diễn sinh ra vô số băng kết xúc tu, đưa nàng trong nháy mắt vây ở nguyên địa, đông thành tượng băng. Đường Nịnh dựa vào giải khống kỹ năng, tránh thoát ra băng phong trạng thái, nàng biểu lộ trở nên nghiêm túc, tiếp tục xuất thủ, bắn ra một đại cổ mưa tên. Hình lễ giao cũng không có bối rối, đưa tay ở giữa, những cái kia mưa tên lại giữa không trung đông thành băng đầu, rơi xuống một chỗ. Hai người ngươi tới ta đi, lẫn nhau giao thủ. Lâm Tể Trần cùng hình xăm ai cũng không có xuất thủ, ngay tại bên cạnh nhìn xem. Chương 1014, lại đến quỷ lĩnh. Chương 1012, lại đến quỷ lĩnh. Lâm Tể Trần không nghĩ tới, chuyển chức trở thành băng sương pháp tu sau hình lễ giao, thực lực có thể có như thế lớn tiến bộ, có thể cùng đệ nhất cung tu Đường Nịnh đánh cho có đến có về. Đường Nịnh cũng chớ xem thường nàng, mặc dù nàng là đã khuya mới giải trừ trò chơi này, nhưng bởi vì thần xạ thủ thiên phú tại, lại thêm tự thân không thua bởi Nhậm Lam thiên phú chiến đấu. Đã siêu việt rất nhiều đỉnh tiêm cung tu người chơi. Tại sân quyết đấu bên trong, Đường Nịnh tại cung tu chức nghiệp khối này, đã đăng đỉnh. Nhưng mà, Đường Nịnh lại chậm chạp trên tay hình lễ giao không thể chạy trốn tới tiện nghi gì. Hình lễ giao một thân băng hệ pháp thuật, để Đường Nịnh mười phần đau đầu. Ngoại trừ cận thân bên ngoài, nghĩ đánh tan phòng ngự của nàng phi thường khó khăn. Cũng may Đường Nịnh kinh nghiệm phong phú, tại một phen giao thủ sau chiếm cứ thượng phong. Bất quá hai người cũng theo đó điểm đến là dừng. Nịnh Nịnh tỷ ngươi quá lợi hại, ta đánh không lại ngươi. Hình lễ giao ngượng ngùng nói. Đường Nịnh lại mỉm cười nói, ngươi vừa mới chuyển chức, đối rất nhiều kỹ năng không hiểu rõ, chờ ngươi dung hội quán thông về sau. Đoán chừng ta nhưng không phải là đối thủ của ngươi. Nịnh Nịnh tỷ ngươi quá khiêm nhường. Hình lễ giao cười trả lời. Hai nữ nhân trở lại Lâm Tể Trần cùng hình xăm bên cạnh. Hình xăm ngược lại là không nghĩ tới mùi mùi chuyển chức sau sẽ có tiến bộ lớn như vậy, lập tức vui mừng nhướng mày. Lâm Tể Trần cũng là một mặt vui mừng, cái này chuyển chức văn chương, xem ra chính mình không có cho lầm người. Hắn hiếu kỳ dò hỏi, tiểu giao, ngươi chuyển chức sau có biến hóa gì không? Có, ta hiện tại không thể học tập cái khác loại hình kỹ năng, chỉ có thể học tập băng hệ pháp thuật, thiên phú cũng thay đổi. Ồ, biến thành cái gì rồi? Lâm Tể Trần nhãn tình sáng lên. Hắn nhớ kỹ hình lễ giao trước kia thiên phú rất phổ thông, cùng Tô Uyển Linh thiên phú, đều là gân gà. Hình lễ giao ngoan ngoãn trả lời, trước kia thiên phú gọi hơi thiện linh pháp, chỉ là học pháp thuật tốc độ nhanh một chút, mỗi thăng một đại cảnh, tổn thương cao 5%. Hiện tại thiên phú gọi băng ngữ người, tinh thông băng hệ pháp thuật, tổn thương 20%, đối băng hệ kỹ năng học tập yêu cầu giảm 50%. Pháp hệ kỹ năng tiêu hao giảm 50%. Lâm Tể Trần ba người nghe được kinh thán không thôi, này thiên phú hiệu quả. Mạnh a. Ngay tại ba người coi là cái này xong việc thời điểm, hình lễ giao lần nữa nói lời kinh người. Còn có một đầu cuối cùng, đánh giết địch nhân về sau, có 1% xác suất đem đối phương biến thành một tòa tự bạo băng điêu sẽ ở tới gần những địch nhân khác là tự động bạo tạc tổn thương là tự thân tổn thương 30%. Lại có thể tạo thành phạm vi nhỏ giảm tốc hiệu quả. Ba người nhìn nhau, đồng loạt ngây người. Ngoạ tàu, này thiên phú, đoàn chiến sát khí A. Cái này tự bạo băng điêu, nếu như đặt ở đại quy mô đoàn chiến hoặc là soát đại lượng quái vật lúc. Đơn giản không nên quá dùng tốt. Đường Nịnh cười khổ nói, này thiên phú cũng quá mãnh liệt, ta cảm giác về sau đệ nhất pháp tu chẳng phải là muốn về tiểu giao. Lâm Tể Trần hơi có cảm giác đồng đạo. Đệ nhất pháp tu không nhất định, nhưng là băng tu bên trong, nàng tuyệt đối có tư cách xưng là thứ nhất, bất quá cũng muốn hảo hảo tu luyện, dù sao băng sương pháp tu chuyển chức không phải chỉ có một cái, nếu như không hảo hảo tu luyện, không chừng sẽ bị người khác vượt qua nha. Hình lễ giao liền vội vàng gật đầu tỏ thái độ nói, Lâm ca ca ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không lãng phí cái thiên phú này. Lâm Tể Trần hài lòng gật đầu. Nói, được rồi, đã chuyển chức thành công, vậy liền cùng một chỗ theo giúp ta đi một nơi đi, vừa vặn tiểu giao mới thiên phú có thể giúp ta đại ân. Đi nơi nào à? Ta cũng muốn đi. Vừa vặn ta không sao. Đường Ninh lúc này muốn đi theo. Lâm Tể Trần tự nhiên cũng không có cự tuyệt. Bất quá trước khi đi, hắn trước tiên ở hảo hữu liệt biểu bên trong tìm tới Giang Lạc Dư, cho nàng phát đi tin tức, không cần lo lắng. Hắn vừa mới coi là vạn thế có rất nhiều người, cho nên vì để phòng vạn nhất liền nói với Giang Lạc Dư một tiếng, để nàng phái phụ cận công hội người chơi giúp một chút. Giang Lạc Dư vốn định mình tới. Nhưng bởi vì nàng bây giờ tại Nguyên Cực Pháp Tông, nhất thời không cách nào chạy đến. Không nghĩ tới vạn thế chỉ có như thế chọn người, đều không đủ Lâm Tể Trần giết. Cho nên hiện tại lão Lâm để Giang Lạc Dư không cần làm phiền. Đương nhiên, cảm tạ phí tự nhiên muốn cho, Lâm Tể Trần để Nguyệt Ảnh người chơi đi Tuyết Cốc đem vạn thế lưu lại hơn ngàn cái hồn mộ nhặt được, liền xem như là lộ phí. Loại chuyện tốt này, Nguyệt Ảnh bọn muội muội tự nhiên 100 nguyện ý, nếu không có Đường Nịnh tại, không phải nhào lên đưa lên một đống hôn nồng nhiệt không thể. Bốn người lúc này rời đi Vĩnh Đông Thành. Lâm Tể Trần dẫn đội, trải qua nửa ngày thời gian phi hành, rốt cục đi vào một chỗ quen thuộc địa phương, Hào Khốc Quỷ Lĩnh. Hào Khốc Quỷ Lĩnh là Lâm Tể Trần lúc trước kết tinh cảnh lúc tới địa phương, bên trong là một chỗ cổ chiến trường, tất cả đều là kết tinh cảnh tả hữu quỷ tốt, phi thường thích hợp kết tinh cảnh người chơi cày quái thăng cấp. Hơn nữa còn có âm sát sáu trang có thể soát, là rất nhiều người chơi thích đợi địa phương. Đương nhiên, người chơi nữ cơ bản không yêu tới, bởi vì quá kinh khủng. Mà nơi này, vẫn là Lâm Tể Trần lần thứ nhất gặp được tiểu quản địa phương. Ngay lúc đó nàng chỉ là cái tiểu nữ quỷ, lại không nghĩ rằng, cái này tiểu nữ quỷ đúng là quỷ tộc đại danh đỉnh đỉnh nữ bạc. Lâm Tể Trần hiện tại rốt cuộc biết mình kiếp trước gặp phải nữ quỷ nhìn như là tiểu quản, kỳ thật chỉ là hạng bạc trong tộc một viên mà thôi. Bởi vì hạng bạc nhất tộc trên trán phản hồn hoa đều là giống nhau, cũng tạo thành hiểu lầm của hắn. Mà bây giờ Lâm Tể Trần đã đột phá nguyên anh cảnh, lại chạy về tới này cái địa phương, cũng làm cho Đường Nịnh cùng Hình Xăm không nghĩ ra. Hiện tại chạy tới Hào Khốc Quỷ Lĩnh làm cái gì? Hành hạ người mới. Giả chén. Lâm Tể Trần nhìn ra nghi ngờ của bọn hắn. Cười nói, trước đừng hỏi, đi theo ta đi vào là được. Dứt lời, Lâm Tể Trần một ngựa đi đầu, cất bước đi vào. Hình Xăm bọn hắn cũng đều hiếu kỳ đi theo. Hào Khốc Quỷ Lĩnh bên trong, rất nhiều người chơi ở bên trong hỗn cấp, có bảo đoàn diệt quái, cũng có độc thân đơn soát. Lâm Tể Trần lần đầu tiên tới thời điểm nơi này còn không có bị phát hiện, về sau các người chơi biết được có dạng này nơi tốt qua đi, đều hướng cái này chạy. Bởi vì người chơi quá nhiều, tăng nhiều thịt ít, thường thường một con quỷ tốt vừa đổi mới ra, trong nháy mắt liền bị một đống lớn kỹ năng cho đập chết. Liền ngay cả trong này quỷ vương bốt, cũng không biết mỗi ngày muốn bị các người chơi vòng bao nhiêu lần, dù sao nó vừa ra tới, tất bị đếm không hết người chơi tranh đoạt. Bởi vì nơi này không phải bí cảnh, cho nên quái vật chỉ có thể thông qua cướp thủ đoạn đến giải quyết. Cho nên nơi này thường xuyên xuất hiện các người chơi vì đoạt quái, tranh đấu chém giết hình tượng. Lâm Tể Trần bốn người bọn họ mới đi không bao xa, liền đã nhìn thấy bốn năm lên người chơi giới đấu hình tượng. Bất quá bốn người cũng không lý tới sẻ, tiếp tục đi vào trong. Lúc này vừa vặn một con quỷ tốt đổi mới tại bọn hắn phía trước. Hình Xăm đang định diệt trừ cái này chặn đường quỷ, nhưng không ngờ, một cái mang theo xuyên âm giọng nữ ở bên cạnh vang lên. Chớ có động thủ, đây là bản cô nương đợi hơn một giờ mới ngồi xổm con mồi, ai lan cái động thủ bản cô nương cùng hắn không có xong. Vừa dứt lời, một nữ hài từ bên cạnh chướng ngại vật đằng sau vọt ra. Trong tay nàng cầm một thanh màu trắng phẩm giai đao đối quỷ kia tốt liền chặt tới, phản phất sợ người khác cướp đi con mồi của nàng. Nhưng mà nàng kia đáng thương ba ba bạch đao tại quỷ tốt trên thân tạo thành tổn thương cực kỳ bé nhỏ. Quỷ tốt ngược lại trở tay một kích. Trên đầu nàng liền phiêu khởi hơn mấy trăm thanh máu. Chương 1015, Tả Dữu. Chương 1013, Tả Dữu trước mắt này từng cái đầu hơi thấp nữ hài, mặc một thân tiện nghi đao tu trang bị, dung mạo thanh tú, khuôn mặt như vẽ, gương mặt có chút hài nhi mập, mặc dù không kinh diễm, cũng rất nén lòng mà nhìn. Nữ hài ngay trước ba cái bác hoang game thủ hàng đầu mặt đoạt quái, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ lẽ thẳng khí hùng, cái này khiến Hình Sâm cùng Đường Nịnh đều dở khóc dở cười. Thật không biết cái này Mùi Mùi ở đâu ra dũng khí. Được rồi, chúng ta đi vòng đi. Đường Nịnh nói, Hình Sâm cùng Hình Lễ Giao cũng gật gật đầu, đi theo chuẩn bị lách qua đường. Nhưng mà Lâm Tể Trần lại vẫn đứng tại nguyên chỗ, từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Đường Nịnh hơi nghi hoặc một chút, quay đầu nhìn lại, đã thấy Lâm Tể Trần nhìn chằm chằm vào nữ hài bóng lưng nhìn. Nàng lập tức liếc mắt, im lặng nói, "Uy, ngươi sẽ không còn muốn tán gái à?" Hình Sâm cùng Hình Lễ Giao ở một bên cười trộm. Lâm Tể Trần từ một sững sờ trạng thái lấy lại tinh thần, ý thức được mình có chút thất thố, hắn ngượng ngùng cười một tiếng, cất bước đuổi theo. Kia đao tu nữ hài vẫn tại cố gắng cày quái, hoàn toàn không nghe thấy mọi người nói cái gì. Quỷ tốt mỗi một lần công kích đều để nàng hải hùng khiếp vía. Không ngừng kêu khổ. Không bao lâu, nàng cũng nhanh không chịu nổi. Ai, chỗ này giả quái cũng quá khó soát, lần này chết vẫn là đi thấp một chút địa phương đi. Đao tu nữ hài thở dài, sau đó nhận mệnh chờ đợi tử vong. Đúng lúc này, một đạo nhỏ xíu kiếm khí từ bên cạnh lướt qua, trực tiếp trúng đích quỷ tốt sau lưng. Nguyên bản còn rất phách lối quỷ tốt lại trực tiếp hóa thành một sợi hồn khí, tiêu tán ở chỗ thiên địa, chỉ còn lại một cái lẻ loi trơ trọi hồn mộ thất lạc ở phía trên. Đao tu nữ hài ngây ngẩn cả người, vô ý thức hướng bên cạnh nhìn lại, lại chỉ nhìn thấy Lâm Tể Trần biến mất trong mê vụ bóng lưng. Là hắn giúp ta à? Nữ hài hồ nghi nói thầm. Nàng ngồi xổm người xuống, nhìn xem dưới chân hồn mộ, theo bản năng mở ra, lại ngạc nhiên phát hiện, chính mình nhân phẩm bộc phát, mở một thanh huyền phẩm trường đao. Đây chính là hào khốc quỷ lĩnh tốt nhất trang bị một trong, âm sát quỷ đao, có thể bán hơn vạn khối đâu. Mà lại nàng vừa vặn nhu cầu cấp bách một thanh hảo đao, nữ hài đừng đề cập nhiều vui vẻ, không chỉ có đao, còn có một cái âm sát áo giáp, cùng một số linh thạch. Đây quả thực là trên trời rơi xuống đĩa bánh. Nữ hài kích động nói năng lộn xộn, vội vàng mở ra hảo hữu liệt biểu. Cùng mình khuê mật đạn giọng nói chia sẻ nói, à xinh đẹp. Nói với ngươi một tin tức tốt. Khuê mật trêu ghẹo nói, cái gì tin tức tốt à? Lái đến thiên phẩm hồn mộ rồi. Đừng làm rộn, ta cùng ta bạn trai đang cày bí cảnh đâu, đừng mân mê ta đi cùng ngươi soát quỷ lĩnh. Chỗ kia ta cũng không dám cắt, a người chết. Nữ hài khẽ nói, ngươi cái ngốc nghếch tuyệt đối không tin ta tại quỷ lĩnh lái đến dạng gì hồn mộ. Con trai của ngươi thông suốt, liền ngươi kia trang bị cùng kỹ thuật, còn có thể đánh qua bên trong là lạ liền có quỷ đi, khuê mật hiển nhiên không tin. Thực sự, ta không lừa ngươi. Ta lái đến âm sát quỷ đao. Còn có âm sát áo giáp. Ta lừa ngươi là chó nhỏ. Nữ hài hết sức chăm chú nói. Khuê mật vẫn là không dám tin tưởng, nữ hài liền ngay tại chỗ thu hình lại sau đó phát quá khứ. Không bao lâu, khuê mật phát ra tiếng kêu sợ hãi, đậu xanh rau má. Tiểu dữ tử ngươi phát tài rồi. Cái này hai kiện trang bị đều là huyền phẩm cấp, vẫn là sáu trang, cái này hai kiện cộng lại tối thiểu một hai vạn khối tiền a. Ngươi thật đáng chết a. Nghe khuê mật cuối cùng cắn răng nghiến lợi lời nói. Nữ hài cười đến so với ai khác đều vui vẻ. Ta liền nói để ngươi đi theo ta soát quỷ lĩnh vung. Ngươi nhất định phải cùng ngươi nhà bá lỗ tai, trách ai? Nữ hài mười phần đắc ý, sợ bị người cướp đi, nhanh lên đem hồn mộ bên trong đồ vật đều cất vào chiếc nhẫn, còn chột dạ nhìn xuống chung quanh, sợ bị người để mắt tới. Đều do cái này ma quỷ. Hại lão nương phát tài. Không phải cái này hồn mộ cũng có phần của ta à, ô ô. Tiểu dữ tử ngươi quá đáng chết đi. Ta mặc kệ, đêm nay mời khách ăn cơm. Ta muốn ăn tiệc. Nữ hài vừa muốn đáp ứng, lại đột nhiên nghĩ tới điều gì, nói, không được nha. Qua ngươi nhỏ mọn như vậy. Kiếm lời một hai vạn mời ta ăn một bữa cơm đều không được. Khuê mật rất là tức giận. Nữ hài cười khổ nói, không phải ý tứ này, ta nói thật với ngươi, cái này hồn mộ kỳ thật không phải ta đánh. Là có cái mặc quần áo trắng người chơi giúp ta, hắn đi ngang qua thuận tay giúp ta một chút, một chiêu liền đem quỷ kia tốt miễu sát, cái này hồn mộ kỳ thật xem như chiến lợi phẩm của hắn. Vậy nhân gia có tìm ngươi muốn sao? Ngạch! Như thế không có, người khác đi. Kia không phải, người ta đoán chừng là cao giai người chơi, chướng mắt những thứ này, khẳng định là ngươi. Vẫn là không tốt, ta tả dữ xưa nay không chiếm tiện nghi người khác. mà lại người kia khả năng cũng không biết cái này hồn mộ có đồ tốt như vậy. Một hai vạn đâu, nếu là hắn biết, đoán chừng sẽ đến muốn, ta phải trả lại hắn. Khuê Mật im lặng, nhà rảnh nói, ta mẹ nhỏ, Tả Dữu, ngươi thật sự là quá cưỡng, ngươi so nhà ta con lừa còn muốn cưỡng, trong hiện thực cưỡng coi như đi, ngươi đánh cái trò chơi còn muốn cưỡng, ta thật sự là phục ngươi. Cái này gọi nguyên tặc. Nữ hài nói xong, cố chấp quải điệu giọng nói, sau đó đi theo vừa mới ký ức phương hướng, hướng mê vụ chỗ sâu chạy tới. Mà đổi thành một bên, Lâm Tể Trần mang theo Đường Nịnh ba người một mực hướng Hào Khốc Quỷ Lĩnh chỗ sâu đi. Nơi này vẫn như cũ khắp nơi đều là người chơi thân ảnh. Không có cách, ai bảo âm sát sáu trang là kết tinh cảnh các người chơi định giá năm vị trí đầu cấp bậc trang bị đâu. Một bộ hoàn chỉnh âm sát bộ, tại trên thị trường có thể bán 5 vạn hoa hạ tệ trở lên, điều này cũng làm cho Hào Khốc Quỷ Lĩnh trở thành bên trong đê giai người chơi thích nhất đợi địa phương. Ở bên trong hảo hảo phấn đấu, vận khí tốt kiếm ra một bộ âm sát bộ, vậy coi như có thể phát bút tiểu tài. Lâm Tể Trần không hề dừng lại một chút nào, một đường xuyên qua quỷ lĩnh, tiếp tục hướng chỗ càng sâu đi đến. Trên đường đi, hắn đều không nói gì, khiến cho Đường Nịnh bọn hắn coi là địa phương muốn đi độ khó rất lớn. Đều khẩn trương không dám giao lưu. Trên thực tế, Lâm Tể Trần trên đường đi đều đang hồi tưởng lấy vừa mới cái kia đao tu nữ hài thân ảnh. Hắn không phải vừa thấy đã yêu thích đối phương, mà là, rốt cục nhìn thấy ngày xưa hảo hữu, để tâm hắn triệu bành trướng. Cái kia đao tu nữ hài, chính là đã từng một mực đi theo hắn sáng tạo Dạ Lan Thính Vũ công hội tiểu cô nương, Tả Dữu. Tả Dữu là công hội quản lý, cũng là Lâm Tể Trần ngay lúc đó phụ tá đắc lực. Nàng bồi tiếp Lâm Tể Trần một mực từ công hội thành lập trải rác mấy người, đến đằng sau lớn mạnh đến vạn người công hội. Mà lại Tả Dữu một mực đem công hội quản lý ngay ngắn rõ ràng, vì Lâm Tể Trần làm rất nhiều chuyện, bớt đi hắn rất nhiều phiền phức, cũng làm cho hắn an tâm tu luyện tăng lên thực lực của mình, mà không, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.